Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 785, đến 4 canh, PS, đổi mới hoàn tất, chẳng lẽ ta muốn thành tiêu 4 canh rồi? Hai người giống như một trận gió xuất hiện tại Sở Ly bên cạnh. Gắt gao nhìn hắn chằm chằm, Sở Ly đem bó đuốc ném đi, vỗ vỗ tay, ngạo nghễ nói, đốt phòng ở, ai sợ ai? Triệu Đại Hà, ngươi không phải chúng ta đối thủ. Đàm Hổ nhẹ nhàng nói. Đại Phong Thành ngươi là nán lại không ngừng. Chúng ta biết một mực truy sát ngươi. Ngươi không bằng thức thời một chút. Mọi người cũng đều tiết kiệm một chút nhi sự tình. Sở Ly lắc đầu nói. Chúng ta khinh công không bằng ta. Giết không được ta. Ngươi suốt ngày liền trốn đông trốn tây. Đàm Hổ nói. Thân vì Huy Diệu Đường đường chủ. Chật vật như thế, không cấp các ngươi Quang Minh Thánh giáo mất mặt. Mất mặt không quan trọng. Sở Ly quét mắt một vòng Hổ Khiếu Đường đám người. Chỉ cần ta tại nơi này, Huy Diệu Đường chính là ở đây. Đàm Hổ nói, ta nhìn các ngươi Quang Minh Thánh giáo là coi ngươi là con rơi. Ném đá dò đường đâu? Bằng không, làm sao chỉ phái một mình ngươi? Không nhiều phái mấy người cao thủ tới. Cũng không cần ngươi chật vật như vậy. Có phải hay không? Sở Ly cười lên. Đàm Hổ, ngươi đây là thay ta suy nghĩ à? Đàm Hổ nói. Suy nghĩ cho ngươi cũng là vì ta suy nghĩ. Ngươi yên tĩnh. Ta cũng bớt việc. Không có khả năng. Sở Ly thu lại mặt cười. Khẽ nói. Ngươi liền chết phần này tâm. Ta tuyệt sẽ không đi. Huy Diệu Đường tuyệt sẽ không đổ. Đàm Hổ giận tái mặt đến. Quay đầu nhìn về phía cao gầy lão giả. Mạnh sư thúc. Mềm không được cứng không xong hàng. Không có cách nào. Giết đi. Cao gầy lão giả gật đầu. Hai người tả hữu đều ra nhất quyền. Tiếng gầm gừ bên trong. Hai đạo bạch hổ hư ảnh xuất hiện. Trong nháy mắt bắn về phía Sở Ly. Nhanh như lưu quang. Không thể né tránh. Sở Ly cũng đã tại ngoài 10 trượng. Bọn hắn tâm tư nhất động. Sở Ly đã thôi động thời gian bước, sớm một bước tránh đi. Ô, chấm ngoặc kép, tiếng gầm gừ không ngừng. Hai đạo lưu quang đuổi sau lưng Sở Ly. Sở Ly tả hữu né tránh, mỗi một bước đều cướp tại hai người ý nghĩ trước mặt. Nhưng cũng cảm thấy tốn sức. Hắn tới Đại Ly phía trước, coi là Quang Minh Thánh giáo như vậy thực lực mạnh mẽ. Tại Đại Ly võ lâm nhất định là duy ngã độc tôn. Độc bá Đại Ly. Đến Đại Ly sau đó, mới phát hiện Quang Minh Thánh giáo tuy cũng mạnh mẽ, lại không đi đến hắn tưởng tượng trình độ. Sở Ly lúc trước đối Bạch Hổ Tông cũng không có quá coi trọng. Bạch Hổ luyện dương đồ bắt nguồn từ Đại Trịnh Bạch Hổ Động. Bạch Hổ Động bởi vì một hồi thiên tai mà hủy diệt. Võ học cũng gần như tuyệt truyền, nhưng vẫn là diễn sinh ra mấy cái chi nhánh. Bạch Hổ Tông là hắn bên trong một chi. Bạch Hổ luyện dương đồ hắn cũng luyện qua, quy lực tuy mạnh, so với Đại Quang Minh Kinh cùng Kim Cang Tự Thần Thông loại hình, lại kém không ít, kể từ đó, hắn cảm thấy Bạch Hổ Tông võ học uy lực hữu hạn. Lúc này tiếp xúc mới phát hiện chính mình 10 phần sai. Bạch Hổ Tông có thể thành tứ đại tông môn chi nhất. Võ học uy lực cực kỳ kinh người. Này Bạch Hổ sát thuật chính là nhất tuyệt, tốc độ nhanh vô cùng. Nếu không phải hắn có thể sớm thấy được bọn hắn tâm tư. Dựa thời gian bước tránh né không ra. Hai người khinh công cũng cực cao. Theo sát sau lưng Sở Ly không bỏ. Sở Ly vòng quanh Hổ Khiếu Đường đổi tới đổi lui. Quanh co lòng vòng trốn tránh hai đạo hổ ảnh truy sát. Chật vật không chịu nổi. Đàm Hổ cùng Mạnh Sư Thúc hai người mỗi cái chỉ huy một đầu hổ ảnh đuổi giết hắn. Người bên trên ta bên dưới. Ngươi trái ta phải, phối hợp ăn ý, Sở Ly dù cho có thể nhìn thấy hai người tâm tư. Có đôi khi cũng biết xa vào tình thế khó xử chi cảnh. Ầm, hai tiếng trầm đục, Sở Ly theo một cái cửa sổ xuyên tiến một gian phòng ốc. Sau đó lại chui ra ngoài. Hai đạo hổ ảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Đụng phải trong phòng, phát ra trầm đục, hai người không thể kịp thời đi vào. Ánh mắt không nhìn thấy. Hai đạo hổ ảnh liền mất khống chế. Sở Ly mới vừa buông lỏng một hơi. Lại hai đạo hổ ảnh xuất hiện. Lần nữa đuổi theo. Sở Ly hừ một tiếng. Cố Kỹ Trọng Thi lần nữa chui vào trong phòng. Sau đó không đợi hai người chui vào, hắn lại chui ra ngoài. Phanh phanh, trong phòng truyền đến hai tiếng trầm đục. Hổ ảnh lần nữa biến mất. Hổ ảnh vừa biến mất, lại xuất hiện hai cái. Sở Ly thế là lại xuyên nhà bên trong. Một đầu hổ ảnh theo vào đến. Sở Ly không có nôn nóng ra khỏi phòng. Chờ kia hổ ảnh nổ bay một cái bàn. Hắn vẫn chưa ra ngoài. Đàm hổ đột nhiên chui vào. Hắn mới vừa vào đến. Đối diện là khắp mắt ngân quang. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Hắn huy động song trưởng. Mũi kiếm có đâm trúng hắn lòng bàn tay. Có đâm trúng thân thể của hắn. Thời gian qua một lát. Áo quần hắn xuất hiện 10 cái động. Hắn lại bình yên vô sự xuyên buồng trong bên trong. Nhào về phía Sở Ly. Sở Ly vừa né tránh qua. Tiếp tục huy kiếm. Đàm hổ thân pháp cực nhanh. Vừa sải bước ra liền đến hắn bên cạnh. Không cần biết đến kiếm thế của hắn. Nhất quyền đánh tới. Ô tiếng gầm gừ bên trong bắn trúng Sở Ly. Sở Ly ra quyền. Ầm. Hai đạo quyền kình tương giao. Đều thối lui một bước. Sở Ly đột nhiên lóe lên. Theo cửa sổ chui ra đi. Vừa đúng lúc này. Cao gầy lão giả chui vào. Hai người một vào một ra cơ hồ tại cùng một thời khắc. Nhìn như trùng hợp. Đàm hổ cùng cao gầy lão giả lại biết đây không phải trùng hợp. Cái này nhìn xem đần độn Triệu Đại Hà tinh khôn quá. Nhạy cảm phi thường. Trơn trượt không trượt tay. Quá khó giết. Sở Ly lóe ra ngoài phòng. Đi theo hướng trong bóng đêm vừa chui. Đợi đàm hổ hai người chạy đến. Sở Ly đã không thấy ảnh tử. Đuổi theo. Giết hắn. Cao gầy lão giả mặt âm trầm nổi giận đùng đùng nói. Đàm hổ gật đầu. Rõ ràng cùng mình như nhau tu vi. Tăng thêm mạnh sư thúc vẫn không giết được hắn. Thật là để người bị đè nén. Thật giống như một con kiến. Rõ ràng một cước có thể dẫm chết. Kết quả dẫm mạnh bất tử. Lại dẫm cũng không chết. Làm sao đạp đều không chết. Sẽ cho người tức giận đến phát cuồng. Hai người hóa thành một trận gió liền xông ra ngoài. Đuổi tới Huy Diệu Đường sở tại. Sở Ly lại không tại Huy Diệu Đường. Hai người phát động hổ khiếu đường nhân thủ tìm tói. Không cần biết đến đêm hôm khuya khoát. Tại Đại Phong Thành phía trong trắng trận điều tra. Vẫn chưa có thể tìm tới Sở Ly sở tại. Sở Ly trực tiếp chạy đến thành bên ngoài. Tại một chỗ trong rừng cây khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Suy tư thu thập bọn họ biện pháp. Đàm hổ cùng kia họ mạnh lão gia hỏa đều rất khó đối phó. Trong khi dãy chết bạch hổ thần công phi thường chịu đánh. Đánh lén vô hiệu. Không thể tốc chiến chiến quyết. Một khi đánh lên tới. Liền biết chiến đấu không nghỉ. Một khi chiến đấu. Kia bạch hổ sát thuật liền đủ để cho hắn ăn quả đắng. Hắn trừ phi thi triển thiên ma công. Mới có phần thắng. Nhưng hắn không muốn thi triển thiên ma công. Dù cho bên người không có người giám thị. Nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có thể cùng hai người này rông dài. Xem ai có thể hao tổn được qua ai. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian. Hắn xuất hiện tại Huy Diệu Đường sở tại phủ đệ. Trong phủ đệ hỏa sớm bị dập tắt. Tiền viện bên trong năm gian phòng bao gồm kho củi bị thiêu hủy. Còn lại phòng không việc gì. Hắn tùy ý tìm một gian phòng ốc. Chờ lấy đàm hổ bọn hắn đi tìm đến. Lúc trạng vạng tối. Hắn chờ đến không phải đàm hổ. Lại là Lý Nhược Lan. Lý Nhược Lan vừa xuất hiện tại phủ đệ bên cạnh. Sở Ly chợt lách người đến tiếp cận. Cau mày nói. Nhược Lan cô nương. Làm sao ngươi tới á? Lý Nhược Lan thân mang một bộ màu tím nhạt quần áo. Mang theo lụa trắng. Nhìn không ra hình dáng. Nhưng vũ mị đại nhãn đã đầy đủ câu người. Nàng trên dưới quan sát Sở Ly. Ấm giọng nói. Ngươi không sao à? Ta đương nhiên không sao. Sở Ly ngạo nghễ nói. Bạch Hổ Tông lợi hại. Lại không có biện pháp bắt ta. Vậy là tốt rồi. Lý Nhược Lan nhẹ gật đầu. Nhược Lan cô nương ngươi không nên tới. Sở Ly có chút nóng nảy nhìn một chút bốn phía. Bận bịu vẫy tay. Mau vào. Lý Nhược Lan đi theo vào đại môn. Thấy được tiền viện bên trong mấy gian hỏa phía sau phế tích. Vũ mị đại nhãn lộ ra nghiêm túc. Biết rõ hắn tại cậy mạnh. Hiển nhiên thời gian không dễ chịu.